Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 592, vi ẩu bắt đầu cùng kết thúc. Đệ nhất tân thành trong siêu các năng lực giả. Rất nhiều người đều thấy được ngoài thành đối lập nhau so với địa phương xa. Xuất hiện một đóa đám mây hình nấm. Cái này để cho bọn họ thấy hứng thú. Có thể ở đệ nhất tân thành bên trong sinh hoạt siêu năng lực giả. Đẳng cấp phổ biến khá cao. Hơn nữa hiện tại linh khí sống lại đã đến 4 năm rưỡi còn nhiều thời giờ. Đại đa số đẳng cấp cao thiên phú người siêu năng lực đẳng cấp đều đã đạt đến bọn họ thiên phú cực hạn. Không ít người tự xưng là thực lực không tệ, muốn ra khỏi thành tìm tòi kết quả, lại bị biểu tình nghiêm túc đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn ngăn cản. Không ai dám xông tới đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. Cái nào sợ số người của bọn họ so với chặn lại đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. Muốn nhiều hơn không ít. Đương nhiên, cũng có một chút tự cho mình là chính mình có không gian loại, truyền tống loại, ẩn thân các loại siêu năng lực. Muốn trực tiếp xuyên qua đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn vòng vây. Nhưng trên người bọn họ mang theo linh khí khoa học kỹ thuật thiết bị. Lại bại lộ bọn họ vị trí cùng hướng đi. Nếu có người dám với lấy xuống tự thân thiết bị, cũng sẽ bị đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn trực tiếp ám sát. Dị thú tọa đậu không gian chỗ chiến đấu. Đến bây giờ không có chết một người người. Nhưng đệ nhất tân thành nhưng đã chết hơn 100 người. Trong đó đại đa số đều là những quốc gia khác gián điệp. Đặc công, Triệu Văn không có chút nào quan tâm hiện tại đệ nhất tân thành chuyện đã xảy ra. Hắn chỉ quan tâm Vương Mạc Mạc cùng dị thú cách giữa chiến đấu. Làm Vương Mạc Mạc xuất ra thần khí thời điểm, Triệu Văn thiếu chút nữa thì cho rằng thắng cuộc đã khóa được. Có thể nhường cho hắn cùng với chu vi mọi người đều không nghĩ tới chính là dị thú cách dĩ nhiên cũng có thần khí. Loại này hiểu lầm nhưng thật ra là bởi vì nhân loại đối với dị thú văn minh hiểu rõ hơi quá với nông cạn, trông cậy vào tiên phong một người khẩu cung vẫn là không được. Tiên phong mình cũng không có có thần khí, nó tiếp xúc được lại là S cấp dị thú. Trong đó cơ hồ không có một con dị thú có thần khí. Mà SSS cấp chủng tộc dị thú cách đã đứng ở dị thú thế giới đỉnh phong. Ngoại trừ cái kia hơn 10 hoặc là 20 mấy siêu SSS cấp dị thú. Còn có mấy con ít hiện thân trưởng giả cấp dị thú. Nó ở dị thú thế giới liền là vô địch. Đương nhiên, nó đồng tộc ngoại trừ. Cho nên nó nhất định là có thần khí. Chỉ là trước kia chiến đấu, không đáng lấy ra, dù cho chu vi có nhiều như vậy, SSS cấp chiến lực. Lên đi, Triệu Văn ra lệnh, đồng thời đem sự chú ý của mình tập trung vào trong phạm vi 10 dặm. Làm như vậy, có thể làm cho hắn siêu năng lực đặc tính phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nhận được mệnh lệnh phía sau những người khác, cũng đều không chút do dự xông tới. Ngoại trừ Ngao Đỉnh Thiên vẫn như cũ phòng tại Triệu Văn phía sau, phụ trách bảo hộ Triệu Văn bên ngoài, bao quát phía trước bị thương Accelerator, còn có Bình Đầu Ca cũng đều xông tới. Bây giờ nhiệm vụ đã từ hết khả năng hiểu rõ dị thú, biến thành tiêu diệt dị thú. Scarlet Witch công kích đến nơi trước tiên, sớm đã có đủ hiện ra chôn trên mặt đất trong tinh hồng vũ khí. Ở Scarlet Witch ngự sử dưới, phô thiên cái địa công về phía con kia SSS cấp dị thú cách. Vương Mạc Mạc lúc này cùng dị thú cách có chút khoảng cách. Đây là bởi vì mới vừa va chạm, dị thú cách dường như đã sớm đã nhận ra những cái này tinh hồng vũ khí tồn tại. Trực tiếp bắt lại vỏ rùa hình dáng thần khí, vùng tay chính là một cái quét ngang bát phương, phanh. Phanh, phanh, không phải gián đoạn tiếng đánh còn không có truyền tới. Oanh, oanh, oanh, hắn và vỏ rùa hình dáng thần khí đụng vào nhau, tinh hồng năng lượng vũ khí cũng đã xảy ra bạo tạc. tinh năng lượng màu đỏ sương mù dày đặc, trong nháy mắt bọc lại dị thú cách, nhưng không ai tin tưởng, một kích này là có thể giải quyết hết dị thú cách. Cố Bác phát động chính mình siêu cấp tốc độ, trực tiếp đánh về phía đoàn kia tinh năng lượng màu đỏ sương mù dày đặc. Trong tay của hắn là một thanh xem ra giống như là chủy thủ kiếm. Tên là thần khí ngư trang. Dòng sông đạt tới nhất định tốc độ, đều đủ nứt đá cắt kim. Huống chi là Cố Bác có siêu cấp tốc độ, kết hợp cái này vô cùng sắc bén thần khí đâu. Tinh năng lượng màu đỏ tựa hồ là nhận thức Cố Bác. Lấy tốc độ cực nhanh phản ứng lại, nhường ra một cái nhắm thẳng vào dị thú cách thông đạo. Cố Bác không chút do dự xông vào cái lối đi này. Cũng khi nhìn đến dị thú cách trong nháy mắt, giơ kiếm liền đâm, gõ. Cố Bác trên mặt trong nháy mắt xuất hiện biểu tình kinh hãi. Bởi vì hắn ngư trường kiếm đâm vào vỏ rùa hình dáng thần khí bên trên. Giống như là chân dẫm nát đánh bóng trên sàn gỗ giống nhau. Trực tiếp chợt ra, làm sao có thể? Cố Bác ý niệm trong lòng mới mọc lên, liền chú ý tới dị thú cách một chảo chộp tới hắn. Không chút do dự bảo phát tốc độ trực tiếp thoát đi. Dị thú cách cũng không có truy kích, bởi vì biến thân lang nhân trạng thái Trần Huyền Phong cũng theo tinh hồng năng lượng thông đạo. Vọt tới dị thú cách bên người, hắn không có thần khí, nhưng thân thể hắn lại có thể so với thần khí, làm thân thể tố chất gần với Vương Mạc Mạc, hầu như đạt tới nhân loại đã biết siêu phàm thân thể tố chất cực hạn Trần Huyền Phong. Sức chiến đấu cũng vô cùng kinh người, dị thú cách bị Trần Huyền Phong quấn lấy, mà trong nháy mắt này đã chạy ra gần ngũ cây em khoảng cách Cố Bác. Cũng nhân cơ hội quay đầu xông về. Cùng lúc đó, những cái này răng đầy tinh năng lượng màu đỏ sương mù dày đặc, đã ở Scarlet Witch dưới sự khống chế ràng buộc hướng về phía dị thú cách thân thể. Dị thú cách hành động rốt cục bị ảnh hưởng. Cố Bác cũng lại một lần nữa tìm được rồi cơ hội. Giơ kiếm liền đâm, một lần này mục tiêu là dị thú cách hậu tâm chỗ. Giống, cảm giác được nguy cơ dị thú cách gắng gượng tránh thoát tinh hồng năng lượng ràng buộc. Đem vỏ rùa trang bị thần khí chắn phía sau mình. Cái này thần khí cho tới bây giờ, tự hồ chỉ có cái khiên cái này một cái công năng. Nhưng chính là cái này công năng. Không chỉ có chặn thần khí đường ngân hoa hai bánh thập nhị hoàn tích trưởng, còn chặn SSS cấp tinh hồng năng lượng, có đủ hiện ra năng lượng vũ khí cùng với thần khí ngư trường kiếm. Lực phòng ngự có thể nói vô địch. Cố Bác ngư trường kiếm lần nữa chợt đi, nhưng hắn lại không còn là vô công mà chạy, bởi vì hắn cùng Trần Huyền Phong, cùng với Scarlet Witch ba cái SSS cấp cùng đánh. Thành công cho Vương Mạc Mạc sáng lập cơ hội, đường ngân hoa hai bánh thập nhị hoàn tích trưởng, cùng Vương Mạc Mạc hình thể khí chất kỳ thực tuyệt không xứng. Nhưng cùng Vương Mạc Mạc thân thể tố chất, cùng với thích ngạnh cương phương thức chiến đấu rất xứng đôi. Oanh, một tiếng nổ vang, đường ngân hoa hai bánh thập nhị hoàn tích trưởng, thành công đập vào dị thú cách đỉnh đầu, chỉ là trong nháy mắt. Một cái không biết sâu đậm cái hố liền xuất hiện, dị thú cách trực tiếp bị đập vào dưới nền đất, không có ai vì vậy mà thả lỏng, tinh năng lượng màu đỏ như là nước chảy, trực tiếp không vào cái kia hãm hại động bên trong, kéo dài đến trong lòng đất 100 mét trở lên khoảng cách. Thừa dịp dị thú cách bị đập có chút mộng thời điểm, bắt lại đem nhắc tới trên mặt đất. Cố Bác giơ ngư trường kiếm lần nữa đâm ra, lúc này đây đồng dạng là yếu hại, mới vừa thanh tỉnh một chút dị thú cách cuống quýt giơ khiên liền ngăn cản. Có thể nó đối mặt không ngừng một kiếm này, cùng vừa rồi giống nhau, còn có Vương Mạc Mạc tích trượng đập tới, cái khiên chỉ có một, dị thú cách lựa chọn ngăn trở ngư trường kiếm, thế là nó lại một lần nữa bị đập vào mặt đất. Lúc này đây xuất hiện hố sâu so trước đó càng sâu. nhưng Scarlet Witch lại lấy tốc độ nhanh hơn đem dị thú cách bắt đi ra. Bởi vì, này một lần dị thú cách bị đập càng mộng ép, làm sao có thể? Chóng mặt dị thú cách rất không minh bạch, chỉ là 8 cái SSS cấp chiến lực mà thôi. Trong đó còn có 2 cái không có xuất thủ, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Ban đầu cùng mình chiến đấu cái kia 2 cái SSS cấp sinh mệnh cũng không có cơ hội nhúng tay. Nói cách khác, chính mình chỉ là đối mặt 4 cái SSS cấp mà thôi. Làm sao có thể chật vật như vậy? Dị thú cách nào biết đâu rằng, Triệu Văn tuy là không có xuất thủ, nhưng hắn vẫn là trong trận chiến đấu này cống hiến lớn nhất một cái. Ở Triệu Văn siêu năng lực tăng phúc dưới, Cố Bắc cùng Trần Huyền Phong phát huy ra được chiến lực, liền đã không phải là thông thường SSS cấp, huống chi là Vương Mạc Mạc, Scarlet Witch, bản thân ở SSS cấp chính là nhân vật mạnh mẽ siêu năng lực giả. 4 người liên thủ, phối hợp khăng khít, dị thú cách chỉ có thể bị động chịu đòn, ưu thế xác lập sau đó, Bình Đầu Ca cùng Accelerator cũng thành công bắt được cơ hội. Tham dự vào chiến đấu bên trong, 6 cái SSS cấp, hơn nữa còn là có cường lực tăng phúc SSS cấp liên thủ. Coi như dị thú cách ở dị thú thế giới đồng cấp bậc vô địch. Trong tay còn có một cái thần khí, lại có thể thế nào? Làm dị thú cách thần khí cái khiên, bị Accelerator mạnh mẽ đoạt sau khi đi, kết quả chiến đấu lại không hồi hộp. Dị thú cách thậm chí mất đi chạy trốn năng lực. Bây giờ vấn đề biến thành giết dị thú cách vẫn là bắt tù binh dị thú cách. Tiên Phong cảm thấy vấn đề này, hô lớn, giết nó. Các ngươi không có khả năng từ trong miệng của nó đạt được tin tức hữu dụng. Nó không giống ta, nó căn bản cũng không sợ chết. Chủng tộc dị thú cho tới bây giờ cũng không có sợ chết. Nghe được Tiên Phong lời nói, Triệu Văn nhíu mày suy tư. Từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong có thể nhìn ra, dị thú cách là phi thường kiêu ngạo, phi thường tự đại. Nếu như không phải nhân loại bên này tập hợp trước mắt mới thôi, toàn thế giới cường đại nhất 8 cái chiến lực, đừng nói đánh chết dị thú cách, bị dị thú cách tiêu diệt hết cũng không phải là không có khả năng. Nhân vật như vậy lại bởi vì sợ chết mà bị bắt lấy được sao? Coi như bắt được thành công, lại thật có thể trông coi ở sao? Nghĩ đến dị thú cách chạy trốn hậu quả, Triệu Văn rốt cục hạ lệnh, giết nó, ngoặc kép, 593 tư ý tưởng thân là không gian chủng tộc dị thú tư. Ở tấn chức SSS cấp sau đó, liền cho rằng trên đời này cũng nữa không có chuyện gì có thể cho đầu mình đau. Thẳng đến có một ngày, nó phát hiện mình khả năng không có cách nào khác tấn chức siêu SSS cấp. Nó rốt cục đầu đau, không phải đau đầu tấn chức siêu SSS cấp chuyện này. Ở dị thú thế giới bên trong, từ trước tới nay tấn chức SSS cấp dị thú số lượng sớm đã hơn vạn. Có thể sống đến lúc này, cũng có hơn 1.000 cái. Nhưng mà trong đó xác định có thể tấn chức siêu SSS cấp bất quá chừng 100. Mặc dù coi là những cái này có nhất định hy vọng tấn chức, kỳ thực hy vọng không lớn. SSS cấp dị thú số lượng cũng sẽ không vượt qua 1.000 cái. Trên thực tế, ngoại trừ cái kia chừng 100 xác định có hy vọng tấn thăng, còn lại SSS cấp dị thú hay là hy vọng cũng bất quá là đang an ủi mình mà thôi. Bên trên thời gian vạn năm bên trong, những cái này có hy vọng tấn chức siêu SSS cấp dị thú, SSS cấp dị thú, hầu như toàn bộ chết ở lịch sử trường hà bên trong. 1% mới là SSS cấp dị thú tấn chức siêu SSS cấp chân chính là xác suất. Đối với mình không phải cái kia 1% dị thú, tư tâm thái kỳ thực bày cực kỳ đang, tấn chức SSS cấp phía sau nàng, ý tưởng đã không hề giống như những cái này S cấp dị thú giống nhau ngây thơ. Mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu. mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu đạo lý. Ở dị thú thế giới đồng dạng áp dụng, chân chính làm cho tư vấn đề nhức đầu, chính là sinh sôi nảy nở đời kế tiếp vấn đề. Ta không có cách nào khác tấn chức siêu SSS cấp. Nhưng là hài tử của ta, nhất định có thể đủ tấn chức siêu SSS cấp. Chỉ cần ta tìm được một cái SSS cấp đồng tộc dị thú kết hợp, cũng chỉ sinh một cái hậu đại, vậy nó sẽ có bất khả tư nghị thiên phú, trở thành SSS cấp dị thú 1%. Tư đối với ở phương diện này hiểu rõ phi thường thâm nhập. Nó thậm chí điều tra dị thú văn minh trên vạn năm trong lịch sử. Những cái này SSS cấp dị thú gây giống hậu đại tình huống phát triển. Nhưng mà mấy trăm năm thời gian trôi qua, tư chủng tộc bên trong vẫn không có xuất hiện SSS cấp dị thú. Phóng nhãn dị thú thế giới, đến bây giờ còn sống sót SSS cấp dị thú vượt lên trước 1000 cái. Nhưng mà dị thú văn minh chủng tộc cũng nhiều vô số. Từ chỗ ở không gian dị thú chủng tộc, thiên phú tuy là cường đại, có thể thiên phú như thế phần lớn là đến S cấp tự đình trì. Rất khó tấn trước SSS cấp. Nếu như ta là chủng tộc dị thú nói, tìm một đối tượng chẳng phải là phi thường dễ dàng. Tư ở mấy trăm năm trong thời gian, rốt cục gặp một con đồng tộc SSS cấp dị thú. Tự nhiên sẽ như bị điên đuổi theo. Có thể nó vẫn là truy tìm. Điều này làm cho nó rất thương tâm, cực kỳ đau đầu. Chủng tộc SSS cấp dị thú gần 100 cái, là toàn thế giới SSS cấp nhiều nhất chủng tộc. Ta có thể chủng tộc cho tới bây giờ đạt được SSS cấp chỉ có 2 cái, ngoại trừ ta bên ngoài còn có một cái bị hù chạy. Vận mệnh thực sự là không công bình a. Tư cũng không hề từ bỏ. Nó còn đang truy xét con kia đồng tộc giống đực SSS cấp dị thú. Mười mấy S cấp thủ hạ lúc trước phi thường bị tư coi trọng, bởi vì nói không chính xác cái này mười mấy bên trong liền có một có thể tấn chức SSS cấp, trở thành bạn lữ của nó, sau đó cùng nó sinh ra một cái siêu SSS cấp dị thú, tái hiện không gian dị thú chủng tộc lịch sử. Mà bây giờ phát hiện một cái SSS cấp đồng tộc sau đó, cái kia mười mấy tên thủ hạ liền không thế nào trọng yếu. Cùng với chờ chúng nó không biết lúc nào tấn chức SSS cấp, còn không bằng tìm được cái kia đã tấn chức SSS cấp dị thú. Vô luận là dụ hoặc vẫn là mạnh mẽ bắt, đối với tư mà nói đều không phải là cái gì vấn đề. Nó là gần một thời gian ngàn năm bên trong không gian chủng tộc dị thú bên trong cái thứ nhất tấn chức SSS cấp dị thú. Thực lực căn bản không cần nhiều lời, khẳng định so với cái kia SSS cấp đồng tộc cường đại hơn. Về phần tại sao bắt ném, ở tư xem ra là bởi vì mình lúc đó dẫn theo mười mấy trói buộc. Dù cho cái kia mười mấy đều là S cấp, tư vẫn như cũ cảm thấy là trói buộc, còn có chính mình quá gấp, đem đối phương hù dọa. Nếu không, rõ ràng là tìm đến đồng tộc của mình dị thú, làm sao có thể tại chính mình chứng kiến đối phương về sau liền trực tiếp chạy trốn. Không phải là vấn đề tướng mạo a. Nếu là ta đồng tộc, thẩm mỹ nhất định là giống như ta. Chẳng lẽ nói, nó thích nhưng thật ra là chủng tộc khác dị thú. Tư nghĩ tới vấn đề này sau đó, liền cảm giác có chút phiền táo, hướng về phía mười mấy đang ở không gian hư vô bên trong tìm kiếm dị thường tiết điểm S cấp không gian dị thú phát một trận hỏa. Tuy là khác biệt chủng tộc dị thú cũng là có thể kết hợp, nhưng ít nhất cũng yêu cầu một cái hình thể nhất trí a. Chúng ta không gian dị thú chủng tộc hình thể tương đối với chủng tộc khác dị thú muốn thon nhỏ rất nhiều. Giống cái hoàn hảo chút. Hùng tính nói, đi tìm những cái này hình thể giác đại dị thú. Chẳng phải là, nghe nói có văn minh khác, nghiên cứu ra cái gì, pháp thiên tượng địa, linh lực phương pháp sử dụng. hoặc là biến thân linh lực phương pháp sử dụng. Lẽ nào, nó là muốn dựa vào phương thức này? Càng nghĩ càng phiền não tư. Đang muốn lần nữa phát hỏa, liền nghe được thủ hạ truyền đến tin chiến thắng. Chúng nó ở không gian hư vô bên trong, tìm được rồi cái kia đồng tộc rời đi dị thường tiết điểm. Tư không chút do dự xuyên ra tiết điểm, xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. Thủ hạ của nó cũng đều nhất nhất xuất hiện. Các người đều bò trở lại cho ta. Tư là phát một trận hỏa. Nó có chút cảm thấy cái kia đồng tộc SSS cấp dị thú chạy trốn là bởi vì mình bên người giống đực dị thú nhiều lắm. Tuy là những thứ này giống đực dị thú chỉ có S cấp. Có thể có một số việc là không cần phải xem thực lực đẳng cấp. Không muốn lại để cho đồng tộc SSS cấp dị thú sản sinh hiểu lầm tư. Chỉ có thể làm cho bên cạnh mình những thứ này ngu xuẩn trở về. Nếu như nó thực sự cùng ta kết hợp, vậy những thứ này S cấp liền vô dụng. Nghĩ biện pháp bắt bọn nó đuổi đi mới là. Chỉ còn lại có tư một cái thời điểm. Tự vô pháp lại bừa bộn suy tư. Nó muốn theo đuổi tìm Trần Kỳ rời đi lộ tuyến. Tiềm hành loại chuyện như vậy, hầu hết thời gian cũng không phải thực lực càng cao càng tốt. Tấn chức SSS cấp sau đó, hoàn toàn là sinh mệnh tầng thứ ở trên một lần vượt qua thức tiến hóa. Hành tẩu ngồi ngoạc trong lúc đó, trừ phi là đem hết toàn lực thu liễm tự thân năng lượng. Nếu không, đều sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Từ tấn chức SSS cấp đã có hơn 600 năm. Từ một con thiếu nữ dị thú biến thành phụ nữ trung niên dị thú. Đối với chóc nã phương diện này năng lượng ba động, nó cực kỳ có quyền lên tiếng. Rất nhanh, nó đã tìm được Trần Kỳ đường đi tiếp ở trên năng lượng ba động. SSS cấp không sai. Nhưng là, vì sao không giống như là ta đồng tộc đâu? Chẳng lẽ nói là có chủng tộc khác SSS cấp dị thú cũng đi qua từ nơi này rồi hả? Không đúng, SSS cấp dị thú không có chuyện gì, đều thích đợi ở lãnh địa của mình bên trong. Ta cũng là, ngoại trừ ta cái kia mới tấn thăng SSS cấp đồng tộc. Khả năng bởi vì không có lãnh địa nguyên nhân khắp nơi loạn lạc. Chủng tộc khác SSS cấp dị thú không có khả năng đi qua nơi này a. Bởi vì nơi này không có gì cả. Chẳng lẽ nói là nó cải biến tự thân hình thái? Cái này cũng khó nói. Ta đồng tộc bình thường đều thích đến chỗ lắc lư, lợi dụng ở trên không gian, ở trên thiên phú, thậm chí có thể dễ dàng đi thế giới khác. Nói không chừng nó liền được đặc thù gì linh lực phương pháp sử dụng, chiếm được có thể biến thân năng lực. Còn như nói là chủng tộc khác SSS cấp dị thú giả mạo ta đồng tộc. Ha ha, ngoại trừ chúng ta không gian dị thú bên ngoài, còn có chủng tộc nào dị thú có thể khinh địch như vậy ở không gian hư vô bên trong ghé qua? Chủng tộc dị thú cũng không được a. Toàn bộ dị thú thế giới cũng chỉ có chúng ta chủng tộc ở không gian thiên phú bên trên ủng có mạnh mẽ như vậy trưởng khống lực. Từ cảm giác mình xác định cái kia đồng tộc SSS cấp dị thú đúng là biến thân chủng tộc khác bộ dạng ly khai, vì vậy cảm giác có chút phiền toái. Kỳ thực cũng không coi phiền phức a. Phụ cận SSS cấp dị thú ta đều biết, chỉ cần bài tra một lần khẳng định có thể phát hiện nó. Đang ở tư bắt đầu bài tra thời điểm, Trần Kỳ cũng tiếp tục bắt đầu hành động. Hắn phải tiếp tục săn giết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.